Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701. Chương 701. Khó như lên trời. Trước mắt tràng cảnh làm sao đột nhiên thì biến. Không khí làm sao đột nhiên lạnh như vậy. Trước mắt phất phới là cái gì? Là tuyết hoa. Tiết Vũ Khê cùng Thường Dã quá sợ hãi. Bọn họ cùng nhìn nhau. Hai mặt nhìn nhau, đột nhiên, một mảnh tuyết hoa rơi tại trên mặt bọn họ. Thật lạnh, rất mềm, cũng rất dễ chịu. Tuyết hoa rơi ở trên mặt thì hòa tan thành nước. Tiết Vũ Khê cùng Thường Dã ở trên mặt mò một thanh. Trên tay cũng nhiễm phải một số rét lạnh vệt nước. Rất chân thực cảm giác. Hai người hơi chút thay đổi đầu. Liền thấy một bên đứng vững vàng cây mai. Một chút hồng mai, tại trong gió tuyết, lộ ra đến mức dị thường mỹ lệ. Một thiếu nữ, chính đưa tay, hướng hoa mai phía trên sờ soạng. Nàng vẻ mặt vui cười rực rỡ. Mỹ lệ trình độ, so với trước người hoa mai cũng không chút thua kém. Hết thảy, đều để bọn hắn cảm giác. Trước mắt hết thảy, không phải huyền ảo, là chân thực phát sinh. Chân thực tồn tại tràng cảnh, bọn họ một câu đều không nói, chỉ là tham lam nhìn lấy khu nhà nhỏ này bên trong hết thảy. Cũng không biết là qua bao lâu, cảnh tượng trước mắt đột nhiên lại biến. Vẫn là trong phòng, Thường Dã đứng tại Tiết Vũ Khê trước mặt, Tiết Vũ Khê trước người chén trà, thậm chí còn đang liều lĩnh nóng hầm hập khí tức. Hai vị, cảm giác như thế nào? Lâm Thành Phi cười nhạt nói, hai người bỗng nhiên bừng tỉnh, không khỏi kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi, vừa mới là chuyện gì xảy ra, các người không phải đều nhìn thấy sao, làm sao có thể, làm sao lại thật có loại chuyện này, không có chút nào phù hợp khoa học logic a. Thường Dã sững sờ nói ra, trên cái thế giới này, vốn là có rất nhiều chuyện. Không phải khoa học hai chữ có thể giải thích. Lâm Thành Phi nói ra. Thường thư ký, hiện tại có thể hướng ta nói xin lỗi sao? Thường Dã không muốn tin tưởng. Nhưng là sự thật bày ở trước mắt. Hắn lại không thể không tin tưởng. Vừa mới một màn, đã đem hắn lòng tự tin đả kích vỡ nát. Tiểu Thường, xin lỗi. Tiết Vũ Khê kiên định nói ra. Bộ trưởng. Thường Dã xoắn suýt nhìn lấy chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Do dự, xin lỗi, Tiết Vũ Khê lại lặp lại một lần. Thường Dã quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cũng mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Lâm thần y, thật xin lỗi. Thường Dã rốt cục khó khăn mở miệng nói. Ta vì ta vừa mới vô tri ngôn ngữ. Xin lỗi ngươi. Làm ở nước ngoài đều xếp hàng trên tranh sơn dầu đại sư. Nội tâm của hắn đã không thể dùng thật không thể tin để hình dung. Quả thực cũng là sóng to gió lớn. Nguyên lai, quốc họa thật có thần kỳ như vậy. Như vậy, hắn nhiều năm như vậy. Lại vì cái gì muốn đem thời gian lãng phí ở quốc họa phía trên. Đây là ngu dường nào bức hành động a? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Về sau chỉ trích người khác trước đó, tốt nhất có thể tra rõ ràng chân tướng, tự dưng nói xấu người khác, sau cùng mất mặt xấu hổ, sẽ chỉ là chính ngươi. Thường Dã khó khăn gật đầu nói, đúng, ta ghi lệ, tiểu Thường, cái này tin tưởng a, tâm phục khẩu phục a. Trên thế giới này, kỳ nhân dị sự nhiều vô số kể, chúng ta vận khí tốt. Mới có thể tận mắt nhìn thấy Lâm thần y thần kỹ. Tiết Vũ Khê ta cười ha hả nói ra. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chúng ta cần học tập đồ vật. Còn rất nhiều a. Thường Dã còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể tiếp lấy gật đầu. Ngươi đi xuống trước đi. Ta còn có một số việc. Muốn cùng Lâm thần y đơn độc nói chuyện. Tiết Vũ Khê lại tiếp lấy phân phó một câu. Thường Dã một câu không nói, cúi đầu, uể oải ra khỏi phòng. Tại thời khắc này, hắn dường như mất đi toàn thân tinh khí thần, lại dường như mất đi nhân sinh phương hướng, không biết về sau đường ở nơi nào, cũng không biết nên làm sao tìm được nhân sinh ý nghĩa. Đợi đến trong phòng lần nữa còn lại Nhạc Tiểu Tiểu, Tiết Vũ Khê, Lâm Thành Phi ba người. Tiết Vũ Khê mới quay về Lâm Thành Phi nói ra: Lâm Thần Y, thực ta lần này tới, chứ muốn tận mắt chứng kiến ngươi bản sự. Còn có kiện càng chuyện trọng yếu, muốn thương lượng với ngươi. Tiết Bộ trưởng cứ nói đừng ngại. Lâm Thành Phi rất tùy ý nói ra. Vô sự không lên Tam Bảo Điện. Theo nhìn đến Tiết Vũ Khê thứ nhất mắt bắt đầu, Lâm Thành Phi liền biết hắn ý đồ đến không đơn giản. Tiết Vũ Khê trầm ngâm một lát, hỏi: Lâm Thần Y, không biết ngươi đối Hoa Hạ truyền thống văn hóa thấy thế nào? Tiết Bộ trưởng nói là. Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi: Cầm kỳ thư họa, bát quái chu dịch, thậm chí cả đông y, những thứ này độc thuộc về Hoa Hạ đồ vật. Tiết Vũ Khê nói ra. Lâm Thành Phi cười nói: Những vật này đều là quốc gia chúng ta văn hóa báu vật, chỉ là hiện tại trên cơ bản đã xuống dốc, phần lớn người đều đối với chúng ta đồ vật chẳng thèm ngó tới, cho rằng đông y là ngụy khoa học, là rác rưởi, càng là cho rằng chu dịch bát quái những vật này là phong kiến mê tín, mà cầm kỳ thư họa bị phía Tây các loại văn hóa chèn ép không ngóc đầu lên được. Rất nhiều người tình nguyện hoa đại tâm tư đi học tiếng Anh, cũng không nguyện ý cúi đầu luyện một chút thư pháp, bởi vì học tiếng Anh có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn nhất thu hồi được lớn nhất đại lợi ích. Tiết Vũ Khê nghe không ngừng gật đầu, nhẹ nhàng nói ra: Nghe ngài ý tứ, cần phải đối với hiện tại loại tình huống này rất thất vọng a. Nào chỉ là thất vọng a. Lâm Thành Phi tự giễu cười một tiếng: Những vật này vốn nên tại trên thế giới tản mát ra bọn họ lớn nhất hào quang cùng mị lực, kết quả lại bởi vì chúng ta không trân quý, luân lạc tới loại tình trạng này, quả thực đau lòng nhức óc. Ba, Tiết Vũ Khê một bàn tay trùng điệp đập vào trên bàn trà, chén trà đều đi theo nhảy động một cái. Hắn yên lặng nhìn lấy Lâm Thành Phi, cao giọng nói: Lâm Thần Y, đã ngươi cũng có dạng này cách nghĩ, như vậy ta có một việc muốn cầu ngươi, không biết ngươi dám đáp ứng không? Cầu ta? Lâm Thành Phi không hiểu. Cũng là cầu ngươi. Tiết Vũ Khê thanh âm kiên định, sắc mặt càng là kiên nghị vô cùng. Ta muốn cầu ngươi cùng ta cùng một chỗ đem Hoa Hạ văn hóa phát dương quang đại, để trên thế giới tất cả mọi người đều vì chúng nó chỗ nghiêng đổ. Ta muốn người người đều một lần nữa cầm lấy bút lông, đi luyện chữ, đi vẽ tranh, làm một cái nho nhã nhẹ nhàng tốt binh sĩ. Ta muốn người người đều mạnh tay mới cầm lấy đàn tranh, nâng lên sáo tiêu, ôm lấy cẩm sắt tì bà, tấu lên trên thế giới yêu mỹ nhất giai điệu. Ta muốn Hoa Hạ văn hóa truyền khắp thế giới. Ta muốn người nhóm trong lòng đều có thể ghi nhớ đạo đức hai chữ. Ta muốn trọng trấn Hoa Hạ hùng phong, làm cho tất cả mọi người đều quỳ dân tộc chúng ta mị lực phía dưới. Tiết Vũ Khê càng nói càng kích động, đến sau cùng càng là hai mắt đỏ bừng, lại một cái tát đập vào trên bàn trà. Nếu như chúng ta lại không đạt được gì lời nói, những vật này sớm muộn đều sẽ hoàn toàn Tây phương văn hóa hoàn toàn ăn mòn. Có lẽ đến đời sau, chúng ta liền không còn có mảy may chính mình dân tộc đặc sắc. Lâm Thành Phi động dung, hắn không nghĩ tới Tiết Vũ Khê lại có lớn như thế chí hướng. Hắn nói tới mỗi một việc, tất cả đều là nói đến đơn giản, nhưng là làm lại là muôn vàn khó khăn. Bây giờ người nào không biết cầm kỳ thư họa vô dụng, nhiều lắm là cũng liền nhận vì chúng nó là bồi dưỡng tình cảm, dùng để trang bức đồ vật, đối chất lượng sinh hoạt không có nửa điểm trợ giúp, học được làm gì dùng? Phiền phức chu dịch bát quái, người nào lại dốc lòng đi nghiên cứu, muốn cải biến những quan niệm này, khó như lên trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.